Năm ấy, ánh trăng soi vào chốn u tối. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói trong thành náo nhiệt vô cùng. Mấy ngày này đúng dịp nghỉ lễ hiếm hoi. Ngục tốt nào được nghỉ đều dắt cả nhà lên phố dạo chơi. Kẻ không được nghỉ thì thở ngắn than dài. Trời tối lén lút chạy ra cổng hông ngắm đèn hoa trên hồ. Còn chúng ta chẳng đi đâu được. Bãi tập là nơi duy nhất có thể hoạt động. Hữu Niên, mau nhìn kìa, bên đó N pháo hoa kìa. Hữu Niên nhìn theo hướng ta chỉ. Đó là Đông Thị, hàng năm Trung Thu và Thượng Nguyên đều có pháo hoa. Tiếc rằng Đông Thị xa quá, pháo hoa bị tường cao của Thiên Lao che mất hơn nửa. Ta kiễng chân trên ghế, cũng chỉ thấy được một vòng sáng lờ mờ. Hồng hồng, vàng vàng, xanh biếc, tím nhạt, đẹp quá đi mất, kiễng chân đến mức cổ chân tê dại. Ta mới lưu luyến nhảy xuống ghế. Ai cha, chỗ mình không bê, N pháo hoa à, tiểu bát rúi vào tay ta một bọc hạt rẻ rang đường. Dạo gần đây hắn hay đến tìm chúng ta chơi. Cô nương muốn xem thì cũng không phải không có cách. Chỉ cần nịnh thế tử ra nhiều vào. Nịnh hắn có ích gì? Hắn mọc cánh bay ra ngoài được chắc. Tiểu bát chớp chớp mắt, ra vẻ thần bí khó lường. Thiên cơ bất khả lộ. He he, chỉ cần cô nương muốn, chuyện gì cũng có thể thành. Thật hà, ta nhào sang ôm tay áo Hữu Niên. Lắc qua lắc lại, giọng mềm nhũn đến cong cả âm sắc. Thế tử đại nhân, ta muốn xem pháo hoa. Được không dê dê? Hữu Niên giơ mu bàn tay lên môi. Cố nhịn cười, ra chiều rất hưởng thụ. Được, đợi một ngày. Kiếp trước ta sống ở đô thị trực thuộc Trung ương. Mười mấy năm chưa được N pháo hoa lần nào. Năm ngoái vừa nới lệnh cấm một chút. Cả hội nhóm trong thành phố đều giao bán pháo hoa. Ta đánh liều lén giao dịch riêng. Mua 200 tệ pháo bông. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à. Follow fanpage FB. Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Thế mà chưa kịp đến đêm giao thừa. Đã nghe nói có kẻ trong khu bị bắt phạt rồi. Ta liền héo rũ, ngoan ngoãn gửi pháo về quê. Vậy mà nay, lại sắp được toại nguyện rồi. Làm sao mà không vui cho được. Đêm đó, vào lúc giờ tuất, tiếng trống báo canh rền vang 12 phường trong thành. Trăng lên cao, bùm, đóa pháo hoa đầu tiên vọt lên trời. Bùng nổ thành một chùm sáng tím rực rỡ. Sau đó, đóa thứ hai, thứ ba, hàng ngàn hàng vạn đóa nối tiếp nhau. Ta chưa từng thấy pháo hoa nào nhiều và dày đặc đến vậy. Những sợi kim quang tựa thác nước đổ xuống, rọi sáng cả bầu trời phương Nam như ban ngày. Hữu Niên, huynh là thần tiên à, cầu gì được nấy ha ha ha ha. Ta túm C-H-A-T-T-A-I hắn. Cười đến nghiêng ngả, cười đến mức hắn sợ ta ngã. Bèn dùng một tay siết chặt ta lại. Chợt, ta xuyên qua màn pháo hoa, chạm vào ánh mắt hắn. Rõ ràng hắn đang cười, nhưng trong ánh mắt lại giấu đầy bi thương. Ta không thích nhìn như vậy. Chết thì chết, làm gì mà sầu thảm đến thế. Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai có lo ngày mai lo. Rượu tới, thịt tới, tiểu bát vác đến một chiếc dương nặng trịch. Cô nương uống rượu cái gì? Không muốn N pháo hoa à? Mắt ta sáng bừng. Muốn, hắn mua về một dương trưởng trung kim hoa. Nói đây là loại pháo hoa thích hợp nhất cho nữ quyến. Loại này giống hệt pháo bông cầm tay đời sau. Nếu có máy ảnh chụp lại, chắc chắn sẽ thành đạo cụ sống ảo cực phẩm. Hữu Niên tựa vào tường, nhìn ta đăm đăm. Cứ như mỗi lần nhìn là bớt đi một lần. Ta nghe thấy đám ngục tốt tụng lại cười đùa. Đúng là con nhà quyền quý dễ đa tình. Sắp rụng đầu đến nơi rồi mà thế tử gia vẫn còn nhớ đến chuyện dỗ nữ nhân. Chậc, mất hứng ghê. Xem ta đại bác thần uy. ta vung pháo bông, ném thẳng vào chân bọn họ. Những đốm lửa li ti bén vào vạt áo bọn họ. Hù đám ngục tốt vắt giò lên cổ mà chạy. 20 ngày 20 tháng 8, số ngục tốt đến chơi ma sói với chúng ta ngày càng ít đi. Chúng ta dần không gom đủ người chơi. Lần cuối cùng, chỉ đủ 6 người. Trước khi rời đi, ai cũng tặng ta một món quà. Có người tặng ta ngũ đế tiền. Có người đưa ta một tấm bùa bình an. Một đại ca ngục tốt còn tặng ta một nắm thịt khô. Cười nói, mua đúng vị cô nương thích nhất đấy. Mọi người đều chắp tay cúi đầu. Nói một câu, cô nương bảo trọng, rồi họ rời đi. Ngày 25 tháng 8, lao đầu dẫn theo mấy giám ngục xuống dưới. Điểm danh từng người, yêu cầu lăn tay. Bản án có vài chữ phồn thể ta không nhận ra. Nhưng chữ nào không quá khác biệt thì vẫn đọc được. Trên đó viết, Thánh Thượng có chỉ, 3 ngày sau, tại chợ Đông, xử trảm hơn 80 nghịch đảng. Có lẽ vì bản án này kéo dài quá lâu. Lâu đến mức đầu óc ta cũng han rỉ rồi. Bởi suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu ta lại là xử trảm giữa trưa, vậy là được thấy mặt trời rồi. Thế là ta không khóc, còn lăn tay cực kỳ dứt khoát. Cách chương.